Tiên môn thiếu gia, chương 69, đệ tử bài. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Thương Hạo căn bản cũng không biết mấy lão tổ đã có nghỉ. Người luyện khí tầng 6 trở lên cũng sẽ không đến kiếm chuyện. Coi như là mấy người của gia tộc cũng đều lui trở về. Tại trên núi tu luyện 2 ngày sau, Thương Hạo cũng cảm thấy một chút khác biệt. Suy nghĩ một chút liền triển khai chân nguyên bộ đi tới trong xã. Vừa tới quê nhà, Thương Hạo liền phát hiện Thương Uy gọi điện tới. Uy thúc, ngươi gọi điện thoại tới. Ta đang trên xã, đang định đến Hạ Câu thôn. Ngươi lên xã, nghe được Thương Uy dĩ nhiên tới rồi. Thương Hạo liền vội vàng hẹn địa điểm. Hai người gặp mặt bên trong một cái quán. Đây là một tiệm ăn cũng không tệ lắm trên xã. Có một cái ghế lô có thể cho bọn họ có thể lén nói chuyện với nhau. Thương Hạo đến thì, Thương Uy đã ngồi ở bên trong. Uy thúc, ngươi làm sao tới rồi? Đem Thương Hạo từ trên xuống dưới nhìn một chút, thở dài một cái nói. Cả ẩn môn thế gia đều bị ngươi kinh động, liền ngay cả lão tổ các nhà đều đến Hạ Câu thôn xem qua. Ngươi nói ta có thể không tới sao? Các lão tổ đã đến Hạ Câu thôn. Thương Hạo có chút giật mình nhìn về phía Thương Uy, khẽ gật đầu, Thương Uy nói, ngươi cho là làm xảy ra chuyện lớn như vậy liền xong chuyện. Sẽ không có người đến gây sự với ngươi, ta cũng đang buồn bực, người ba nhà lại không có tới. Thật là chuyện lạ, hít một tiếng, Thương Uy nói, thực sự thật không ngờ ngươi sẽ phát triển được nhanh như vậy. Nói vậy người ba nhà đã chết sao? Thương Uy là thử hỏi. Ánh mắt liền nhìn thẳng Thương Hạo, đã chết, trước mặt Thương Uy Thương Hạo cũng không có giấu giếm, đã nói hai chữ như vậy, ừ chết thì chết, sau này đánh chết cũng không cần thừa nhận, Uy thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thương Uy liền từ bên trong túi càng khôn lấy ra một cái thẻ bài màu vàng đưa cho Thương Hạo nói. Đây là lão tổ để cho ta giao cho ngươi, nhìn tấm thẻ bài trong tay Thương Uy. Thương Hạo ánh mắt một ngưng nói, đệ tử bài, lúc này Thương Hạo thật là chấn kinh rồi, mặc dù không có tận mắt thấy thẻ bài gia tộc trong truyền thuyết này. Thế nhưng, tấm thẻ này hình thức cũng là tại một ít sách tranh vẽ thấy qua. Thương Hạo trong nội tâm không khiếp sợ cũng khó. Thương Uy thần tình phức tạp nói, lão tổ để cho ta cho ngươi biết, vô luận ngươi thế nào đều là đệ tử Thương gia. Đây là chuyện vĩnh viễn không thể thay đổi. Biết ngươi bị uất ức, cái cơ duyên này là gia tộc đối với ngươi bù đắp. Thương Hạo trong nội tâm sôi trào. Đệ tử bài không giống bình thường, là lệnh bài môn phái tu chân chân chính trăm năm một lần chiêu thu đệ tử. Chỉ có lấy được lệnh bài này sau đó mới có tư cách đi tới tu chân giới tham gia thi đệ tử. Nếu như có thể tại thi đệ tử đạt được thành công. Đó mới rốt cuộc là đệ tử môn phái tu chân, trên địa cầu chỉ là một ít ẩn thế gia tộc, cũng không phải tu chân giới chân chính, trở thành đệ tử sau đó tiến vào thế giới mới thật sự là tu chân thế giới. Thương Hạo còn biết, đại môn tu chân mỗi trăm năm mở một lần mở ra là lúc, trên địa cầu rất nhiều người tinh anh đều có thể đi tới cuộc thi. Thương Hạo càng thêm biết, mỗi một ẩn môn thế gia có 3 khối đệ tử bài. Mỗi một lần đều có thể đối với 3 khối đệ tử bài sinh ra tranh đoạt kịch liệt. Không nghĩ tới lão tổ trực tiếp liền đem một khối đệ tử bài trong đó cho mình. Vốn Thương Hạo trong nội tâm đối với Thương gia có quá nhiều oán khí. Thế nhưng, khi lão tổ để cho Thương Uy đem khối đệ tử bài này mang đến thì, Thương Hạo trong lúc bất chợt phát hiện mãnh liệt oán khí mình đối với Thương gia đã hóa đi hơn phân nửa. Thở ra một hơi thật dài, Thương Hạo đem khối đệ tử bài kia nắm trong tay nói. Lão tổ nói đúng, mặc kệ thế nào, trong huyết quản Thương Hạo ta cũng là chảy dòng máu Thương gia. Thấy Thương Hạo thu đệ tử bài, còn nói ra như vậy, Thương Uy cũng âm thầm thở dài một hơi. Trước khi tới lão tổ cũng đã có nói, vô luận như thế nào cũng phải hóa giải oán khí trong lòng Thương Hạo. Tỉ muội chỉ ra các ngươi rốt cuộc là an bài thế nào? Thu đệ tử bài, Thương Hạo cũng hỏi tới tình hình tỉ muội chỉ ra. Lúc đó người ba nhà tới Hạ Câu thôn, ta là lo lắng hai nữ nhân này của ngươi gặp chuyện không may. liền mang các nàng đi, vốn định an bài ở tại trong huyện chờ ngươi trở về. Kết quả lão tổ biết chuyện của ngươi sau đó thì có chỉ thị. Nói là nếu là nữ nhân của ngươi, thương gia nên trọng điểm tiến hành bồi dưỡng. Hơn nữa, đưa về gia tộc sau đó liền phát hiện các nàng đều là người đan điền có phẩm. Hiện tại các nàng liền ở tại trong nhà của ngươi. Cha mẹ ngươi cùng các nàng chung đụng được không tệ. Suy nghĩ một chút, Thương Hạo nói, các nàng cũng không là nữ nhân của ta. Dĩ nhiên, sau này có thể trở thành nữ nhân của ta không cũng không nói. Đối với các nàng an bài, ta hy vọng chính là gia tộc có thể tôn trọng ý kiến các nàng. Nếu mà các nàng hy vọng tại thế tục giới sinh hoạt, vẫn là đem các nàng đưa về chứ. Lúc đó ta mang các nàng đi là bởi vì lo lắng ba người của gia tộc dùng bọn họ đến uy hiếp với ngươi. Hiện tại lão tổ các nhà đều có hiệp nghị, chuyện này đương nhiên cũng không có nguy hiểm, ta sẽ đi nói yêu cầu của ngươi. Thương Hạo gật đầu, nói thật, đối với hai cô bé này, Thương Hạo đến bây giờ cũng không có suy nghĩ kỹ càng. Ở trong gia tộc đối với các nàng mà nói có lẽ là một cơ duyên. Thật đúng là không rõ ràng việc này đối với các nàng là tốt hay là không tốt. Hướng về Thương Hạo nhìn một chút, Thương Uy chần chờ một chút nói, chẳng biết ngươi đối với Thương Hải là có thêm suy nghĩ gì. Vừa nghe đến Thương Hải, Thương Hạo ánh mắt một ngưng nói, cũng không có suy nghĩ gì, hắn làm thế nào đem đan điền của ta phá hủy, ta cũng như vậy phá hủy đan điền của hắn, chuyện này ai nói cũng vô dụng. Phụ thân của Thương Hải là một trong các trưởng lão gia tộc. Đã luyện khí tầng 8, thuộc về gia tộc Trung Kiên, mặc kệ hắn là hạng người gì, việc này bản thân ta sẽ đi giải quyết, giả như trong gia tộc người nào phản đối. Đó chính là đối địch với ta, ta không tiếc đánh một trận, tại đây chuyện gì Thương Hạo cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Liền nói cực kỳ kiên quyết, Thương Uy thở dài một cái nói. Lão tổ phòng trừng ngươi cũng là thái độ như vậy. Lão tổ nói, nếu mà ngươi muốn đường đường chính chính làm chuyện này, đến lúc đó gia tộc sẽ vì ngươi cử hành một trận đánh sinh tử. Ngươi thắng được lấy tất cả của ngươi chết, bao gồm khối đệ tử bài này. Được, Thương Hạo, ngươi phải biết rằng, đệ tử bài là một cái mọi người mong muốn. Giả như Thương Hải đồng ý sau khi thắng lợi đem đệ tử bài đạt được đưa cho người khác. Trong gia tộc khả năng coi như là người luyện khí 11 tầng cũng sẽ ra tay giúp hắn. Đến lúc đó tu vi tăng lên mạnh mẽ, cho hắn một phần vật phẩm tính công kích đều là khả năng. Ngươi thực sự nếu muốn tốt, lão tổ cũng nói, gia tộc không phải là chỗ bình thường, làm việc phải công bằng, muốn cho người không có lời nào, việc này cũng chỉ có thể là làm như vậy. Không cần suy nghĩ, nếu gia tộc có quy củ của mình, vậy thì theo quy củ mà làm, ai dám ngăn cản ta, chính là đối địch với ta, ta không tiếc giết vài người. Lời của Thương Hạo bên trong cũng là lộ ra một sát khí cường đại. Cách chương.